tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 115, nguyên chủ đúng là kẻ ngốc bị lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, về sau Cố Bắc Cương thấy Mạnh Tịch vẫn không ngừng cố gắng lấy lòng đám người nhà họ Mạnh, trong lòng anh không khỏi cảm thấy mỉa mai. Sao Mạnh Tịch lại ngốc nghếch đến thế, lẽ nào cô ấy không nhìn thấu được bản chất xấu xa của những người nhà họ Mạnh sao? Nghe Cố Bắc Cương nói xong, Mạnh Tịch hoàn toàn sững sờ. Cô trợn tròn mắt, khó tin nhìn Cố Bắc Cương, miệng hé mở nhưng không thốt nên lời. Cô không thể ngờ, đằng sau cuộc hôn nhân của nguyên chủ với Cố Bắc Cương lại ẩn chứa một câu chuyện phức tạp và gây sốc đến vậy. Người mẹ mà nguyên chủ luôn một lòng một dạ muốn lấy lòng, lại coi cô ấy như một món đồ, gả cho một người tàn tật làm vợ, chỉ để bù đắp cho nỗi ân hận trong lòng con gái nuôi. Sự thật này khiến Mạnh Tịch vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Nguyên chủ cả đời sống trong sự hiếu thảo và phụ thuộc vào mẹ, nhưng chưa từng nhận được tình yêu thương và sự tôn trọng thật sự. Đến C, H, E, T cô ấy vẫn không biết mình đã bị mẹ lợi dụng và tổn thương, trở thành vật hy sinh cho lợi ích gia đình. Sự sắp đặt số phận bất công và tàn nhẫn này khiến Mạnh Tịch vô cùng đồng cảm và phẫn nộ. Cô không khỏi bất bình thay nguyên chủ, thấy cô ấy đúng là một kẻ ngốc bị lừa. Sau vài tháng học tập và củng cố, Mạnh Tịch đã hoàn toàn nắm vững kiến thức trong sổ tay của thầy thuốc. Theo sự giới thiệu của Cố Nhân Tâm, Mạnh Tịch đã tham gia kỳ thi thầy thuốc, rồi vượt qua một cách suôn sẻ. Có được sổ tay thầy thuốc, Mạnh Tịch chính thức trở thành bác sĩ trong thôn. Đáng tiếc là danh tiếng của cô không tốt, dù đã bắt đầu hành nghề nhưng không có người dân trong thôn nào muốn đến khám bệnh. Cố Nhân Tâm thấy Mạnh Tịch chăm sóc Trần Mai ngày càng tốt hơn, nghĩ không thể lãng phí tay nghề y thuật giỏi của Mạnh Tịch, nên đã đưa Mạnh Tịch theo bên mình, để cô cùng khám bệnh. Tiền khám bệnh thu được chia đôi, ban đầu người dân trong thôn còn e ngại, dần dần cũng đã quen với việc Mạnh Tịch khám bệnh. Về sau, khi Cố Nhân Tâm vắng mặt, cô đã tự cứu sống hai người dân trong thôn, được sự công nhận của thôn dân xung quanh. Sau khi được thôn dân công nhận, Mạnh Tịch đã tự lập, những dụng cụ y tế cô đổi được từ hệ thống cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Cô kiếm được một số tiền từ việc khám bệnh cho thôn dân, hoàn thành nhiều mong muốn về vật chất của nguyên chủ, như dùng kem dưỡng da, xem phim và nhiều thứ khác. Thời gian trôi qua nhanh chóng đến mùa xuân năm sau, năm thứ hai, Mạnh Tịch quyết định tham gia kỳ thi đại học. Vốn đã có nền tảng học tập vững chắc, kỳ thi đại học thời đại này đối với cô mà nói, chỉ cần ôn tập sơ qua là có thể dễ dàng vượt qua. Ngày công bố kết quả thi đại học, Mạnh Tịch đỗ vào Đại học Y khoa Yến Kinh với thành tích thứ ba toàn huyện, hoàn thành ước mơ vào đại học của nguyên chủ. Khi đỗ đại học, người dân trong thôn đều bàn tán, nói Mạnh Tịch ngày càng giỏi, chắc chắn sớm muộn sẽ rời bỏ Cố Bắc Cương. Những lời bàn tán này khiến Cố Bắc Cương rất khó chịu trong lòng. Anh cảm thấy từ khi Mạnh Tịch thay đổi tốt hơn, quan hệ với Mạnh Tịch cũng không tệ. Hy na anh không muốn Mạnh Tịch rời đi, bởi vì nếu Mạnh Tịch đi rồi, anh lại phải tìm một người vợ khác để đối phó với mẹ mình. Anh không muốn điều đó. May là Mạnh Tịch cũng không có ý định rời đi. Nguyện vọng của nguyên chủ là đỗ đại học, trở thành niềm tự hào của gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tịch có thể hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ vì cô đã đỗ đại học, mà còn vì Trần Mai thực sự tự hào về cô. Cô mới hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Sống với Cố Bắc Cương như nước sông không phạm nước giếng cũng khá tốt. Cô cần gì phải rời đi? Nếu rời đi, biết tìm đâu ra người tốt như Trần Mai. Sau khi đỗ đại học, kế hoạch làm trắng da của Mạnh Tịch cũng đã kết thúc. Cách chương.